Chương 504, nhìn cái gì chứ? Yên tâm đi, Ichia, ta tin tưởng Mỹ Sổ Tịt nhất định có thể toàn bộ đưa bọn họ giải quyết hết. Hơn nữa, lưu bên trong có thực lực như vậy chúng ta không tất yếu lo lắng những cái này thực lực của địch nhân đều không phải là rất mạnh. Liền coi là bọn họ cùng tiến lên cũng sẽ không cầm Mỹ Sổ Tịt như thế nào. Nghe xong Uchiha Ichia lời nói sau đó, Kakashi liền lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói với hắn. Uchiha Ichia nghe xong Kakashi lời nói sau đó cũng là khẽ gật đầu, mới vừa hắn nói những lời này thời điểm, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Mỹ Sổ Tịt có thực lực như vậy, hơn nữa đối phó cái này một ít thông thường địch nhân. Thật vẫn không cần vì Mỹ Sổ Tịt lo lắng. Cuối cùng là bắt đầu công kích, thật là quá phiền toái, bọn họ thật sự chính là quá ngu, thực sự cho rằng cứ như vậy toàn bộ đối với ta tiến hành công kích, là có thể đem ta đánh chết sao? Mỹ Sổ Tịt chứng kiến những địch nhân kia hướng mình xông lại thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Khoảng khắc những địch nhân kia cũng đã vọt tới cách trước mặt, đồng thời trước mặt nhất địch nhân liền móc ra vũ khí của mình hướng Mỹ Sổ Tịt bên này chém đi qua. Lúc đầu Mỹ Sổ Tịt rất muốn nhanh chóng giết chết bọn họ, kết thúc cái này chẳng chiến tranh, thế nhưng Mỹ Sổ Tịt chứng kiến biểu hiện của bọn hắn sau đó, ý nghĩ trong lòng trong nháy mắt biến đổi, hiện tại Lưu Lý muốn nhiều bồi bọn họ chơi một chút, hơn nữa, như vậy vẫn tương đối thú vị. Từ ở trước mặt nhất nơi đó danh địch nhân cũng đã gần sẽ rơi xuống Mỹ Sổ Tịt trên vai, vào lúc này Mỹ Sổ Tịt trong nháy mắt sau đó mặt vừa rút lui, mới xú nạ cầm kéo đoạn đao lại buông lỏng xuống đi. Sau đó Mỹ Sổ Tịt liền trong nháy mắt mở ra chính mình bạch nhãn, sau đó tại chỗ bên trong cao tốc xoay tròn. Bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất, Mỹ Sổ Tịt ở cao tốc xoay tròn thời điểm, chu vi trong nháy mắt tạo thành một cái bắt quái trưởng che đậy những cái này ở phía trên chuẩn bị hướng Mỹ Sổ Tịt công kích địch nhân ở tiếp xúc được bắt quái trưởng, che đậy thời điểm trong nháy mắt bị đẩy lùi, đồng thời bên trong thân thể trả cờ giả cũng đồng dạng bị chấn động rối loạn. Ta có thể tên tiểu quỷ này hội nhận thuật thật sự chính là nhiều lắm, cái này thì là cái gì chứ? Một người trong đó địch nhân lại nhìn thấy Mỹ Sổ Tịt thi triển ra nhận thuật sau đó, liền lộ ra biểu tình nghi hoặc, đối với bên cạnh nỉ dạ nói rằng. Đang nghe cái kia nỉ dạ theo như lời nói sau đó, đứng ở bên cạnh hắn nỉ dạ trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó lớn tiếng đối với hắn nói ra, ta nói ngươi là kẻ ngu si sao, số người này ngươi cũng không biết. Thật vẫn không xứng làm nhị dạ đâu, đây là bát quái trưởng xoay chuyển trời đất, nó cách dùng thực sự phi thường rộng khắp, đã có thể coi cách đấu loại, còn có thể làm công kích loại. Nghe xong cái kia nhị dạ giảng giải sau đó, mới vừa người nói chuyện kia trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, sau đó biểu tình trong nháy mắt trở nên phi thường kinh ngạc. Hiện ở hắn tâm lý khẳng định nghĩ đến Mỹ Sổ Tịt nhỏ như vậy, liền có thể như vậy nhân thuật, thật là quá thần kỳ. Cứ như vậy những cái này ở bầu trời hướng Mỹ Sổ Tịt bên kia nhảy qua địch nhân, bị Mỹ Sổ Tịt bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất trong nháy mắt bay đến bên cạnh, sau đó té trên mặt đất phi thường thống khổ nhìn Mỹ Sổ Tịt. Mỹ Sổ Tịt tại chỗ cao tốc xoay tròn sau một hồi, tốc độ cũng từ từ chậm lại, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất, xem cùng với chính mình trước mặt những địch nhân kia, vào lúc này Mỹ Sổ Tịt trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh phi tiêu. Ta nói các ngươi đang nhìn cái gì đâu, lẽ nào ở nơi đó ngẩn người, chờ đấy ta đi qua đón các ngươi giết chết sao? Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến những địch nhân kia ngốc tại chỗ cũng không nhúc nhích sau đó, liền lớn tiếng đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng.